Đường giữa toàn năng, chương 17, chương 16, chiến đội chuyên nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội hình hai bên rất mau chóng được chọn xong. Đối phương lần lượt là Hắc Long kỵ sĩ, Cạm Bẫy thợ săn, Nhãn Tình xà vương, Tế Ti bóng tối, chấm, Độc Thuật sĩ. Diệp Thiếu Dương nhìn cái đội hình này, đáy lòng ngập tràn nghi hoặc, nhớ không nhầm thì Nhãn Tình xà vương và Độc Thuật sĩ đều là pháp sư. Đối phương chọn xong pháp sư, không có xạ thủ, đây là ý gì? Cậu tuy rằng đã xem xét tư liệu tướng tương đối nhiều, nhưng dù sao cũng là người ngoại lai, không thể nắm rõ 100 các tướng trong game này, đặc biệt là cũng chưa từng thấy đội hình như thế này. Không đến nổi mới gặp lần đầu có thể thấu triệt, đội hình này rất kỳ quái. Cậu mơ hồ cảm thấy đây là một chiến thuật có hệ thống. Không lâu sau ván thi đấu đã bắt đầu. Diệp Thiếu Dương nhìn qua bảng thông tin. Đối diện có 3 trong số 5 người mang theo ID đồng nhất. Phương Phương Chính Chính, Viên Viên Nhuận Nhuận, Khả Khả Ái Ái. Avatar đều là ảnh mang phong cách hoạt hình. Mình định dịch là ngay ngắn chỉnh tề, chấm, êm dịu ngọt ngào, dễ thương đáng yêu. Nhưng hình như để nguyên thì mới thấy nó đồng nhất. Diệp Thiếu Dương sẽ không phải là người cùng một chiến đội đó chứ? Nhìn thấy 3 cái ID này, phòng livestream của Tiểu Bạch trở nên náo nhiệt. Miệng nó, tổ đội 3 người của Kinh Chập, đội trưởng Phương, Mây Thần và A Viễn, cũng trùng hợp quá rồi. Không đâu, streamer thắng liên tục 50 ván, điểm ẩn quá cao, còn là 3 người đụng phải 3 vị tuyển thủ là bình thường. Đối diện là độc đội, là Kinh Chập đó. Ván này mệt rồi. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy đạn mạc, cuối cùng cũng xem như đã hiểu chuyện gì xảy ra. Chiến đội Kinh Chập, tuyển thủ chuyên nghiệp 3 người cùng nhau tổ đội, bởi vì điểm ẩn của bản thân quá cao, sáng sớm đụng ngay đoàn xe tăng. Gặp tuyển thủ đánh chuyên nghiệp cũng không có gì lạ. Chỉ có điều, Diệp Thiếu Dương vô cùng nghi hoặc, ở thế giới ABO này, tuyển thủ eSport thức dậy sớm vậy luôn. Ngược lại ở kiếp trước của cậu, nhóm người này hẳn là sẽ ngủ thẳng đến trưa, buổi chiều cùng buổi tối mới có thể huấn luyện. Nguyên nhân là bởi vì phần lớn giờ giấc thi đấu đều là buổi chiều và tối. Nhóm tuyển thủ muốn để cơ thể thích ứng được với múi giờ này, bảo trì tinh thần tốt nhất tại thời điểm thi đấu, lâu dần trở thành giờ làm việc và nghỉ ngơi cố định. Thi đấu bắt đầu, âm thanh quen thuộc vang lên. Hoan nghênh đến với chiến thần. Chỉ sóc đặt cái ký hiệu ở góc phải. Ngụ ý ván này bắt đầu với bùa đỏ. Diệp Thiếu Dương để Tần Thụy chạy nửa mép dò xét khu vực bùa xanh. Bản thân đi cùng dây di đến nửa dưới vòng rừng quan sát bùa đỏ. Đối phương vừa bắt đầu đã trực tiếp kéo đến xâm lược phần rừng. Hơn nữa còn là mít. Người chơi đường dưới cùng với SP. Diệp Thiếu Dương không nghĩ đối phương hung ác đến vậy. Cục diện 3v2. Nhãn Tình xà vương triệu hoán ra mấy con lục xà truy đuổi hai người. Độc Thuật sĩ ở phía xa bắn trộm. Diệp Thiếu Dương phát hiện trên người mình nhảy 1, 2, 3 con số không ngừng. Đếm đến 5 thì HP bắt đầu tuột không phanh. Mỗi bước đi đều tuột. Dây di số 8. Lui. Diệp Thiếu Dương trực tiếp bấm biến về, bổ sung máu, mắt thấy, thống trị vực sâu, chỉ còn một tia huyết dính ra, còn phải bổ sung máu vào thời khắc mấu chốt mới giữ được mạng. Diệp Thiếu Dương vô cùng yêu quý mạng, dứt khoát trở về nhà hồi máu. Diệp Thiếu Dương nói qua kênh giao tiếp, đây là đến từ cùng một chiến đội, bắt đầu hung ác như vậy. Dây di số 8, đội level 1 không có khả năng nào đánh lại. Dây di số 8, tránh giao tranh, SPD với tôi. Diệp Thiếu Dương nói, Tiểu Thụy, em đi cùng với dây di, đường giữa mình anh là được. Tần Thụy, được. Diệp Thiếu Dương trở lại mít, cậu phát hiện đối phương farm lính vô cùng vững vàng. Bổ binh, chính là ngay thời điểm lính tàn máu bổ một đao cuối giết được, có thể thu được tiền thưởng bên ngoài. Làm tốt nói không chừng có thể đủ để mua một món trang bị. Thời điểm giao tranh nhiều thêm một chút sát thương. Đối với tuyển thủ nhà nghề, thường sẽ ép đường đối phương, làm cho đối phương không thể farm tốt được. Mid đối phương luôn bất động thanh sắc mà ép vào vị trí của cậu. Lục xà đầy đất làm cho Diệp Thiếu Dương thật sự đau đầu. May mắn là Diệp Thiếu Dương có kinh nghiệm thi đấu đầy đủ. Loại pháp sư triệu hoán này cậu cũng từng gặp. Di chuyển thật nhanh tránh né. Nhìn thấy binh nhỏ máu tàn lại hạ xuống một cái kỹ năng thanh lý gọn. Qua 3 phút, mít cả hai bên farm được lượng kinh tế không xê dịch bao nhiêu. Tạ Viễn liếc nhìn bảng thống kê. Nói, vị streamer tiểu bạch này cũng ổn quá chứ. Một tên lính cũng không sót. Phương Chính Thanh khen, kiến thức cơ bản đầy đủ. Tôi ép như vậy mà cậu ấy vẫn có thể ổn định trạng thái. Đáng tiếc, mít ổn nhưng rừng không ổn xíu nào. Đương nhiên không thể trách trì sóc. Đường dưới đối phương cùng hỗ trợ thanh lý lính xong thì kéo nhau vào phần rừng quấy dày. Trì sóc đuổi theo vốn định phản công. Kết quả, tiểu thụy cắm cái mắt, trực tiếp xuyên vào bụi cỏ bùa đỏ. Trì sóc, cậu nghiêm túc đó hả? Lúc này không phải nên ra khu vực sông xem vị trí của bọn họ sao? Tần Thụy còn ở đó mở mic. Ông chủ, rừng không có người, bùa đỏ vẫn còn. Trì sóc, tôi đương nhiên biết nó vẫn chưa bay màu. Nhưng mà vấn đề là, vị trí của bọn họ ở khu vực sông. SP cậu nên cho tôi một cái góc nhìn nha. Tầm Thụy không đi lấy tầm nhìn. Hắn cư nhiên đi tới bên cạnh bùa đỏ chậm rãi ném kỹ năng. Còn ngoan ngoãn nói, ông chủ, tôi giúp anh lấy bùa. Trì sóc, Lâm Phong ngây người ở bên cạnh. Hắn không quan tâm khu vực sông. Ở đây giúp cậu lấy bùa. Không đi lấy tầm nhìn. Không tìm vị trí dây di đối phương. Ngồi xổm trong bụi giúp đồng đội ăn bùa. SP như vậy chỉ xuất hiện ở rank kim cương trở xuống. Bình thường, Tần Thụy đi theo anh trai. Anh trai bảo gì làm đó. Bây giờ Diệp Thiếu Dương ở đường giữa bị bức ép. Không có để ý nhiều việc như vậy. Tần Thụy đi cùng Jay Z. Cũng không rõ làm sao phối hợp. Vì vậy cả một đường hắn đều bảo vệ bên cạnh ông chủ. Dính ở một chỗ. Lâm Phong giờ khóc giờ cười. Tướng sát thủ của cậu có thể ẩn thân. Hắn đi cùng cậu ngược lại làm lộ vị trí của cậu. SP này đang định làm gì? Trì sóc cũng không hiểu. SP đi cùng Jay-Z đang tàng hình là muốn làm gì? Vốn dĩ anh định tập kích đối phương độc thuật sĩ. Kết quả, hỗ trợ làm lộ vị trí tiểu thụy này cứ như quân địch đến nằm vùng. Sắp tới thời điểm con rồng nhỏ đầu tiên ra. Tần Thụy tích cực chạy đi lấy tầm nhìn quanh rồng. Nhưng khu vực sông đã bị đối phương đè ép. Đội đối diện nhìn thấy hành động của hắn rất rõ ràng. Trì sóc không kịp ngăn cản. Nghe bên tai vang lên âm hiệu. Màn ảnh xuất hiện thông cáo. Viên viên nhuận nhuận, độc thuật sĩ, đã đánh chết tiểu thụy. Tế ti chúc phúc, Diệp Thiếu Dương lập tức cảnh giác. SP vừa đi đời. Đường dưới đối diện trực tiếp ép giao tranh ở đường giữa. Phối hợp với mid, bắt đầu đánh vào trụ. Chiến đội chuyên nghiệp có độ hiểu ngầm. Nhịp điệu cũng nhanh quá mức. Diệp Thiếu Dương yêu cầu đồng đội ở gần đến trợ giúp. Song phương rằng có một màn. Thời điểm top lính mới vừa đến nơi. Màn ảnh liên tục xuất hiện thông cáo. Phương Phương Chính Chính, nhãn tình xà vương, đã giết chỉ chơi xạ thủ. Thánh Linh cung thủ, Phương Phương Chính Chính, nhãn tình xà vương, đã giết 33 đường đơn. Thánh kỵ sĩ, quá đáng sợ, bạn không thấy vị trí đối thủ ở đâu. Đối phương đã lấy đầu hai đồng đội. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng dùng bóng đen đi kiểm tra. Sau đó nhìn thấy người đi rừng phe ta. Dây di số 8, ở trong một cái bụi cỏ có ký hiệu. Cũng ngay lúc đó, thống trị vực sâu. Của Diệp Thiếu Dương cùng với tiềm hành đạo tặc của Trì Sóc đồng thời nhằm về phía bụi cỏ bên trái. Một bộ bạo phát, nháy mắt tiễn, nhãn tình xà vương, đang trốn ở đó thả rắn lên đường. Phương Phương Chính Chính, Phương Phương Chính Chính, giữ vậy sao? Lúc thi đấu không phải nơi có thể nói chuyện phải trái. Tụi tôi giết ông một lần, không cần thương lượng, nhãn tình xà vương, bị tiễn đi. Vốn tưởng rằng có thể chuyển mình nhưng đối diện với độc thuật sĩ, di chuyển quá mức xảo quyệt, vừa đánh vừa chạy, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về trụ. ở đường giữa mất một trụ. Trình độ của SP hai bên chênh lệch quá lớn. Tầm nhìn phân bố không tốt. Dừng triệt để thất thủ. Thi đấu rất nhanh đã kết thúc. Diệp Thiếu Dương sớm đã có dự cảm sẽ thất bại. Dù sao đối phương có 3 tuyển thủ chuyên nghiệp cùng đội đánh chung. Cũng may ván này cậu có thu hoạch. Mấu chốt của đội hình này là Nhãn Tình Xà Vương, Độc Thuật Sĩ, Tế Ti Hắc Ám. Nhãn Tình Xà Vương có thể triệu hoán 4 con rắn độc. Rắn nhỏ cắn xé kẻ địch tạo thành chúng độc trạng thái. Ulti có thể phóng thích phạm vi hạ rắn độc, còn có thể bạo độc, làm cho trạng thái chúng độc lập tức kết liễu đối phương. Độc Thuật Sĩ, tuy là pháp sư nhưng vẫn có thể được mang ra đường dưới đánh. Ván này, Độc Thuật Sĩ lên trang bị tốc đánh, đi đường dưới, bản thân tốc đánh của tướng này đủ nhanh, cự ly công kích xa, hiệu suất đẩy trụ không thua xạ thủ, dùng kỹ năng quy sẽ mang theo trạng thái chúng độc, cho mỗi đòn đánh của tướng. Ulti, độc tiễn, có thể bắn ra dưới hình quạt. Trạng thái chúng độc đương nhiên có thể chồng lên nhau. Nói cách khác, lúc combat tổng, Nhãn Tình Xà Vương cùng Độc Thuật Sĩ phối hợp đè độc, cấp tốc đè thành 5 tầng, làm cho đối phương bị cấu máu trong thời gian dài. Tế Ti Hắc Ám có thể bắp thêm máu cho đồng đội. Vừa nãy giao tranh máu trên người Độc Thuật Sĩ bị mất đến hơn 2 vạn. So với khiên thịt chính hiệu còn nhiều thịt hơn. Chỉ cần đúng thời điểm, hai pháp sư này có một người không chết sẽ rất dễ dàng đóng băng đối phương. Diệp Thiếu Dương suy tư. Hai pháp sư, song độc hệ thống, mang thêm một vú em thêm máu. Vừa đảm bảo da dày vừa linh hoạt. Thực sự không dễ đánh. 3 mấu chốt hạt nhân. Nhất định phải đồng thời xử lý được 2 trong 3 mới có hy vọng. Trong màn ảnh xuất hiện 2 chữ. Thất bại. Rất lâu. Tần Thụy xấu hổ cúi đầu. Vừa nãy là em làm không tốt. Chưa khai chiến đã bị bắt lẻ. Diệp Thiếu Dương lấy lại tinh thần. Nhỏ giọng an ủi. Không có sao cả. Đối diện là tuyển thủ chuyên nghiệp. Năng lực của em dĩ nhiên không thể so lại với bọn họ. Cậu mở phòng phát sóng. Cười nói, tôi thua rồi, cho mọi người nửa phút mắng tôi. Tôi xem một chút mấy từ ngữ mắng người. Cư dân mạng, vị streamer này bị sao ấy nhỉ? Streamer khác thua sẽ tìm cớ. Gì mà đồng đội gà? Ván này phát huy không tốt. Vân vân và mây mây. Cậu thua rồi cậu để mọi người mắng. Đối diện là độc đội. Cậu thắng mới lạ ấy. Độc đội là đội hình đánh giải vô địch thế giới S8. Xà vương của Phương Chính Thanh từ đó đến nay vẫn luôn bị ban rơi. Đúng vậy, để đối phương thiết lập độc đội, bắt đầu sẽ thua một nửa. Streamer không nên nản chỉ, bại bởi tuyển thủ chuyên nghiệp không mất mặt, ván kế chúng ta sẽ thắng tiếp. Cư dân mạng thế mà không mắng cậu. Diệp Thiếu Dương cảm khái. Sao lần này dịu dàng thế? Sau này tôi thua mọi người nên mắng nhiều vào. Streamer ngu ngốc. Streamer quá gà, như vậy tôi sẽ càng có động lực. Cư dân mạng, chỉ sóc, vị tiểu bạch này lạ nhỉ. Càng lúc càng cảm thấy cậu ấy không giống tuyển thủ ở đội nào đó. Huấn luyện viên Lâm ở bên cạnh xem đến đây cũng mờ mịt. Cậu ấy không biết chiến thuật độc đội. Phương Chính Thanh rất nổi tiếng. Tuyển thủ chuyên nghiệp có ai lại không biết đội trưởng Phương. Chỉ sóc cau mày, cậu ấy không phải tuyển thủ nhà nghề. Lúc nãy đánh chung anh cũng thấy đó. Trình độ của Tiểu Thụy rất giống người mới. Chiến đội nhà ai bồi dưỡng tuyển thủ còn mang theo một SP không biết lấy tầm nhìn. Chỉ biết nghe lời anh trai. Lâm Phong ngẫm lại cũng thấy đúng. Bản chất SP người sau so với người trước càng tinh ý, tầm nhìn là một yếu tố quan trọng. Nhưng ván đấu này, đội xanh không có tầm nhìn tốt. Hoàn toàn bị đội đỏ áp chế. Thao tác của Tiểu Bạch thật sự rất ổn, mà trình độ cùng với phản ứng của Tiểu Thụy lại giống tấm chiếu mới. Chỉ sóc thông qua ván này thấy được ID của Tiểu Thụy. Anh nhanh chóng tìm kiếm tại trợ lý chiến thần, tra được chiến tích, đối phương không có che. Kéo xuống thấy một đống thua thắng ở rank vàng. Thậm chí từng xuất hiện qua tỷ lệ 0-10. Tiểu Thụy ngày hôm trước vẫn đang ở rank vàng. Bị Tiểu Bạch kéo thẳng tới vương giả. Trì Sóc chỉ vào danh sách chiến tích nói. Lâm Phong nghi ngờ nói. Xem ra hắn thực sự là em trai của Tiểu Bạch. Hai anh em đánh đôi. Chỉ có thể giải thích như vậy. Lâm Phong càng nghi ngờ hơn. Không phải tuyển thủ chuyên nghiệp. Vậy Tiểu Bạch đó từ đâu tới? Trong vòng streamer cũng chưa từng nghe qua tên. Chẳng lẽ là cao thủ ở nhân gian đột nhiên xuất hiện? Trì Sóc nghĩ một chút. Nói, để tôi tiếp xúc thêm. Nhìn xem thực lực của cậu ấy. Cách Trương.